Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ho nhẹ một tiếng. Không sao cả, chỉ là gần đây tôi có hơi mệt mỏi. Không phải mắc bệnh, lát nữa lên xe nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Đường Noãn lại nghĩ, thì ra là mệt mỏi. Vậy mẹ tôi có phải nói đàn ông nhà họ Diệp cũng không được lắm? Diệp Thù Yến, mẹ vợ nói khi nào vậy? Vì sao lại nói đàn ông nhà họ Diệp không được chứ? Đáng tiếc Đường Noãn lại không nghĩ nữa. Xoay người muốn đi về phía lối ra. Chờ một chút, Diệp Thù Yến nói, tôi đi toilet một chuyến. Sau đó chờ anh đi ra. Xanh đen nơi đáy mắt đã không còn. Môi cũng hồng nhuận hơn. Tinh thần cũng phấn chấn. Lại trở lại Diệp đại thiếu lạnh lùng lại tự phụ như thường ngày. Đường Noãn một đường nghẹn cười. Chờ đến lúc ngồi lên xe. Cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng. Không chút lưu tình cười nhạo anh. Tôi nói này, có thể dùng nước để rửa sạch sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề tẩy trang à? Ai chỉ anh chiêu này vậy? Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn văn kiện làm bộ không nghe thấy. Đường Noãn thật sự muốn cười chết. Anh cảm thấy những đứa nhỏ muốn ăn kem đến khóc khiến người ta đau lòng đáng thương. Hay là dương đôi mắt long lanh trông mong nhìn chằm chằm vào kem. Lại lắc đầu nói không muốn càng làm cho người ta thấy thương hơn. Khổ nhục kế vụng về như vậy cũng không có ai. Diệp Thù Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đường Noãn chế nhạo nhìn anh. Thấy anh cười vui vẻ. Giơ tay xoa xoa đầu cô nói. Cảm ơn đã nhắc nhở. Vị hôn thê quả nhiên vẫn hướng về phía tôi. Đường Noãn, da mặt của anh thực sự càng ngày càng trở nên dày hơn. Tiếp theo Đường Noãn liền trơ mắt nhìn Diệp Thù Yến vận dụng kỹ xảo làm bộ đáng thương cao cấp mà cô truyền thụ đến cực hạn. Đầu tiên chính là tặng quà. Anh cũng không mua thứ gì đặc biệt quý giá. Tặng cho Đường Kim Hâm chính là tùng nhung tươi. Hôm qua đặt hàng là sáng nay mới hái xong. Cái này còn chỉ mới nhận được. Tặng cho Thẩm Kim Hoa là một bộ sản phẩm chăm sóc da. Nghe nói da của dì bị khô, con đã đặc biệt tham khảo ý kiến chuyên gia da liễu. Cái này có hiệu quả rất tốt, dì có thể thử, tặng cho Đường Nguyệt. Đường Phi cùng Đường Bôn đều là đồng hồ đeo tay, chỉ là Đường Nguyệt mang nguyên tố mặt trăng. Đường Phi vững vàng đại khí, Đường Bôn cá tính thời thượng, rõ ràng đều dùng tâm tư, nhưng mà thái độ người nhà họ Đường đều là khách sáo. Có chút giống thái độ của Tôn Uyển Thu khi gọi điện thoại ngày hôm trước. Diệp Thù Yến cũng không nói gì. Ngược lại là một bộ dạng bình tĩnh. Một tay lại lặng lẽ nắm lấy vạt áo. Anh làm cũng không rõ ràng. Nhưng vấn đề ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người anh. Cái này nhìn có vẻ là động tác luống cuống nhỏ. Thái độ của vợ chồng Đường Kim Hâm quả nhiên hơi mềm một chút. Dù sao bọn họ cũng đã từng gặp bộ dạng lạnh lùng lạnh nhạt. Cực kỳ khí thế của anh. Có thể căng thẳng như vậy rõ ràng vẫn rất coi trọng bọn họ. Sau đó chính là ăn cơm. Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa mặc dù không bày ra tư thái rất nghiêm túc, nhưng vẫn không tính là nhiệt tình. Dì trong nhà nấu cơm. Bởi vì Đường Noãn ở đây, Đường Kim Hâm vẫn tự mình làm hai món. Một là Phật nhảy tường, một là sườn nướng. Lúc Thẩm Kim Hoa múc Phật nhảy tường cho Đường Noãn, Diệp Thù Yến nhìn bà ấy, đáy mắt lộ ra ý cười rõ ràng. Đường Phi hỏi, anh cười cái gì? Diệp Thù Yến nói, vui vẻ dùm Noãn Noãn. Tôi cũng rất ít có cơ hội ăn cơm với người nhà như vậy. Nói đến đây anh cười nói, cho dù lúc ở nhà cũ, cũng là các dì giúp việc mỗi người làm một món ăn. Tôi cho rằng ăn cơm với cô ấy rất vui vẻ. Nhưng nhìn như vậy vẫn là cả nhà ở cùng nhau càng thêm náo nhiệt. Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa lập tức nghĩ đến những ngày trước kia của Đường Noãn. Lại nhớ tới Diệp Thù Yến một mình ở tiểu khu Vân Đình. Ba bữa đều là dì giúp việc làm. Hơn nữa công việc của anh bận rộn như vậy, lúc Đường Noãn ăn cơm với anh nhất định có hạn, sợ là phải ăn một mình. Trâm Kim Hoa âm thầm thở dài, cũng múc cho anh một chén, nếm thử tay nghề của chú cháu. Diệp Thủ Yến cứ như sửng sốt một chút, sau đó yên lặng cúi đầu múc ăn, mặc dù vẫn không có bao nhiêu biểu cảm, nhưng nhìn ra không phải trân trọng bình thường. Thái độ của Đường Kim Hâm nhất thời mềm nhũn, mời anh dùng cơm, hôm nay cháu ngồi máy bay một ngày cũng mệt mỏi rồi. Mau ăn một chút. Diệp Thủ Yến dừng một chút, cứ như đè nén cảm xúc gì đó, sau đó gật gật đầu, vùi đầu ăn rất ngon. Đường Kim Hâm nhìn bộ dạng của anh, hoàn toàn không thể làm khó dễ nữa. Thẩm Kim Hoa âm thầm thở dài hỏi, dì đã nghe một chút nguyên nhân cháu và Đường Noãn đính hôn. Lần trước nhận được điện thoại của Diệp phu nhân, bây giờ hình như không quá hài lòng với hôn sự này. Cháu dự tính như thế nào? Diệp Thủ Yến khẽ nhíu mày, rất nhanh lại buông lỏng, gác đũa trịnh trọng nói, chuyện này cháu rất xin lỗi, nhưng mà không cần để ý yêu cầu của bên kia. Cháu rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Anh nói rất kiên định, lúc một tuổi cháu đã được định là người thừa kế. Theo ông nội lớn lên, 20 tuổi chính thức tiếp quản công ty, cho nên ba cháu và mẹ kế hoàn toàn không ảnh hưởng đến cháu. Cũng chỉ có thể làm bài phát biểu trong hôn sự của cháu. Mặc dù cháu và Noãn Noãn quen nhau vì sự hoang đường của bọn họ, nhưng khi nhìn thấy cô ấy, cháu cảm thấy cô ấy rất giống cháu. Muốn bảo vệ cô ấy, cho nên mới gật đầu đồng ý với hôn sự này. Bây giờ bọn họ vẫn không ảnh hưởng đến quyết định của cháu như cũ. Hôn sự với Noãn Noãn, cháu sẽ để bọn họ đồng ý, anh nói nhẹ nhàng. Giống như đang nói cho bọn họ biết anh rất mạnh mẽ. Cũng rất nghiêm túc với Đường Noãn, không cần lo lắng, nhưng không phải mọi người nói một câu thế này sao? Khi tất cả mọi người chú ý bạn bay có cao hay không? Chỉ có người quan tâm bạn mới để ý bạn bay có mỏi hay không? Đằng sau sự mạnh mẽ của Diệp Thủ Yến là sự kiên cường độc lập mà ba không thân mẹ không yêu. Thậm chí mẹ kế còn lo lắng anh sống quá thoải mái, rất hay gây khó khăn cho anh, mà cảm thấy Đường Noãn rất giống anh là có ý gì? Những ngày Đường Noãn sống ở nhà Đường Thắng An bọn họ đều rất rõ ràng. Anh muốn bảo vệ cô là bởi vì anh cũng đồng cảm sao? Thế là Đường Noãn đã trơ mắt nhìn Trầm Kim Hoa cũng bại trận, ngăn cản động tác cầm rượu của Đường Phi, trở tay gắp hải sâm cho anh. Nào, đừng nói nữa, ăn cơm, chờ sau khi anh nhận được một cuộc điện thoại của nhà cũ. Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa trực tiếp đau lòng anh. Thì ra khoảng thời gian ăn cơm, Diệp Thù Yến nói muốn đi vệ sinh, kết quả đi một hồi lâu không trở về. Đường Kim Hâm có chút lo lắng, nên bảo Đường Bôn đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau Đường Bôn liền thần bí trở về nói: "Ba, mẹ, anh rể này có chút đáng thương." Đường Noãn, lời này cũng chỉ có anh ta nói như vậy. Nếu như nói với người ngoài Diệp Thủ Yến đáng thương, mọi người sợ sẽ cười rụng răng. Trầm Kim Hoa lại hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ là nhà cũ nhà họ Diệp bên kia lại bắt nạt thằng bé?" "Đúng vậy," Đường Bôn nói, "con nghe thấy ba anh ấy hình như đang trách mắng anh ấy. Nói anh ấy không khoan dung với em trai, yêu cầu anh ấy nhường một hạng mục lớn nào đó cho em trai." Nhà họ Đường đương nhiên đã hỏi thăm tình huống của nhà họ Diệp, nhưng mà dù sao cũng không phải trong một vòng tròn, nghe được cũng có hạn. Chỉ biết Diệp Chính Hồng cưới vợ kế, thiên vị con trai nhỏ, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy là chuyện thường tình. Dù sao có mẹ kế thì sẽ có cha dượng. Hơn nữa Diệp Thù Yến vẫn phong quang làm cách chương.